Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1178, đưa đầu người đưa bảo vật Long Phi đạo tổ. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vì cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Long Phi đạo tổ lại lượn quanh mấy cái phương hướng. Lại xóa đi tự mình xuyên thẳng qua vết tích. Lại ẩn nấp khí tức tại một tòa nho nhỏ sao trời nội bộ mở một cái tiểu không gian ẩn nấp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, hắn cảm thấy mình hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Trước chữa thương, sau đó lợi dụng kia đóa cấm kỵ linh căn hoa tăng lên tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Phi đạo tổ nghĩ thầm. Mà sau đó không lâu, một thân ảnh đi ngang qua tòa này nho nhỏ sao trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên cùng thường ngày đồng dạng thần thức dò xét cái này một tòa nho nhỏ sao trời. Sau đó phục chế thiên phú bao phủ một cái. Đây là thói quen của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, hắn cũng không cho rằng có cái gì thu hoạch. Có thể mấu chốt là, hắn phục chế thiên phú vậy mà dò xét đến một tên đạo tổ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trên trời phú tình huống hiển hiện tính danh đến xem. Đối phương rõ ràng là phong gia Long Phi đạo tổ. Ta một mực tại Long Phi đạo tổ tìm không thấy. Kết quả không muốn tìm thời điểm. Hắn vậy mà xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên rất kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp đi. Nên cỡ nào thấp xác suất mới có thể để hắn cùng Long Phi đạo tổ đụng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa nhìn tình huống. Long Phi đạo tổ có vẻ như còn thụ thương. Thương thế còn không có khôi phục lại. Liền liền Diệp Thiên cũng không thể không nói. Long Phi đạo tổ thật sự là quá xui xẻo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiện tay một đạo năng lượng công kích đánh vào khỏa này nho nhỏ sao trời bên trên. Một tiếng ầm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao trời vỡ vụn. Long Phi đạo tổ bố trí ẩn nấp đại trận cũng bị đánh vỡ. Lộ ra Long Phi đạo tổ thân ảnh. Lúc này, Long Phi đạo tổ rất phẫn nộ. Tự mình như thế ẩn nấp tại khỏa này sao trời bên trên. Cơ hồ rất không đáng chú ý, lại có người còn đánh nổ sao trời. Nhường hắn bại lộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tiếp lấy xem xét. Hắn càng tức giận hơn. Cửu cực thiên vương, là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Phi đạo tổ 10 điểm nổi nóng. Mặc dù ngoại giới nghe đồn cửu cực thiên vương cùng vạn pháp đạo tổ là hai người. Mà hai người kia cũng đích thật là nhiều lần xuất hiện tại một cái trường hợp. Nhưng hai người thủ đoạn công kích quá giống. Cơ hồ không có sai biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hai người bọn họ liền xem như hai người. Cũng lẫn nhau là 10 điểm quan hệ mật thiết. Thậm chí là thân huynh đệ. Cho nên, Long Phi đạo tổ cũng hết sức thống hận cửu cực thiên vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn 10 điểm biết điều đến không cùng cửu cực thiên vương chém giết. Mà là nhanh chóng chạy trốn. Không có biện pháp. Trước đó Diệp Thiên cùng thiên đế cùng thất trọng thiên đạo tổ phong hỏa đạo tổ chém giết cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà thực lực của hắn còn không bằng phong hỏa đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tin tưởng, cửu cực thiên vương thực lực cũng không yếu tại vạn pháp đạo tổ. Cho nên hắn hẳn là giết không được cửu cực thiên vương. Huống chi, hắn hiện tại thương thế còn không có khôi phục lại. Cần mau chóng chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi hắn chữa thương xong xuôi, lại luyện hóa cấm kỵ linh căn hoa. Thực lực tăng vọt về sau. lại đến giết Cửu Cực Thiên Vương cũng không muộn. Muốn chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Lĩnh vực cấm kỵ triển khai, bao phủ cái này một mảnh khu vực, trấn áp trói buộc Long Phi đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, trói buộc loại đại thiên đạo thuật, thập phương định không thuật cũng bị Diệp Thiên thi du ra. Lần nữa cho Long Phi đạo tổ một tầng trói buộc, cùng trước đây cùng Phong Hỏa đạo tổ lúc chiến đấu không đồng dạng. Thời điểm đó Diệp Thiên mới lục trọng thiên đạo tổ, trói buộc hiệu quả thật không tốt, nhưng hắn hôm nay chính là thất trọng thiên đạo tổ, thực lực tại Long Phi đạo tổ phía trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, lĩnh vực cấm kỵ cùng thập phương định không thuật trấn áp phía dưới. Long Phi đạo tổ tiết đón không có biện pháp chạy trốn. Thái cổ trảm kích thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo sợi tơ trong nháy mắt xẹt qua Long Phi đạo tổ thân thể. Phá vỡ hắn từng tầng phòng ngự. Trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Cái này khiến lúc đầu thương thế liền rất nặng Long Phi đạo tổ lần nữa thương thế tăng thêm. Liền khép lại thương thế cũng trở nên có chút khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng vô tận không gian thần mâu. Lại một môn công phạt loại đại thiên đạo thuật thi triển đi ra. Dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thủng Long Phi đạo tổ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất trọng thiên đạo tổ. Cửu Cực Thiên Vương tha mạng a, Long Phi đạo tổ sợ hãi không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói hắn không có thụ thương. Coi như hắn là trạng thái đỉnh phong. Cũng tuyệt đối không phải Cửu Cực Thiên Vương loại này cường đại thất trọng thiên đạo tổ đối thủ. Mà lại Cửu Cực Thiên Vương sẽ đại thiên đạo thuật nhiều lắm. Cơ hồ quá toàn diện. Đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngụm linh hồn kim trung tại Long Phi đạo tổ linh hồn hải chấn động. Nhường linh hồn của hắn gần như nứt toác ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt. Long Phi đạo tổ phảng phất mình bị người phá vỡ đầu lâu. Nhưng vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ, Diệp Thiên cũng sẽ không buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đùa cái gì? Hắn thế nhưng là vạn pháp đạo tổ. Long Phi đạo tổ phái người ám sát hắn nhi tử. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho Long Phi đạo tổ? Không đồng nhất một lát thời gian. Long Phi đạo tổ khí tức uể oải. Linh hồn đã nhanh muốn sụp đổ. Ý thức gần như mơ hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột ngột, Diệp Thiên trực tiếp thi triển thời không cắt đứt thuật. Đem Long Phi đạo tổ thân thể chém thành nhiều đoạn. Đưa vào thời không khác nhau bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, Diệp Thiên không đồng nhất một lát liền đem Long Phi đạo tổ thân thể trảm diệt. Triệt để xóa đi sinh cơ. Là từng cái thân thể sinh cơ chôn vùi. Long Phi đạo tổ triệt để vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Diệp Thiên trở thành đạo tổ về sau. Chém giết cái thứ nhất thất trọng thiên đạo tổ. Giết Long Phi đạo tổ về sau. Diệp Thiên bắt đầu thu dọn hắn tài vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Phi đạo tổ rất nghèo rất nghèo. Trên thân không có gì tốt đồ vật. Chỉ có lần này tiến nhập cấm kỵ hư không giới tìm kiếm được 2.000 đồ gửi đến cấm kỵ kỳ vật. Đối với cái này, Diệp Thiên đã 10 điểm thỏa mãn. Dù sao 2.000 kiện cấm kỵ kỳ vật giá trị cũng vô cùng khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, cái này cấm kỵ bảo vật là... Diệp Thiên thấy được kia đóa màu đen hoa. Cùng cái khác cấm kỵ kỳ vật tán phát cấm kỵ quy tắc không đồng dạng. Mà ngửi một chút, toàn thân đạo lực cũng đang lăn lộn. Phảng phất tăng lên một điểm đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ linh căn, Diệp Thiên rất giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới Long Phi đạo tổ trên thân lại còn có một phần cấm kỵ linh căn. Mà lại là hoàn chỉnh cấm kỵ linh căn a. Nếu là đóa này cấm kỵ linh căn cấp bậc không bằng cây kia cấm kỵ linh căn cây. Nhưng hắn đạt được cấm kỵ linh căn cây không hoàn chỉnh. Cho nên lấy được cấm kỵ linh căn dịch không coi là nhiều. Giá trị tuyệt đối không có đóa này cấm kỵ linh căn hoa giá trị cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục minh bạch Long Phi đạo tổ thương thế trên người làm sao tới. Làm thất trọng thiên đạo tổ. Long Phi đạo tổ nếu là cùng cái khác đạo tổ chỉ là cướp đoạt đồng dạng cấm kỵ kỳ vật. Không đến mức nhận nặng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu là cướp đoạt cấm kỵ linh căn. Kia thụ thương nặng như vậy cũng quá như thường cực kỳ. Long Phi đạo tổ thật sự là người tốt a, đưa đầu người không nói. Còn chuyên môn đưa cho ta một cái cấm kỵ linh căn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không khỏi cảm thán nói. Hắn quyết định, về sau cho dù trả thù Phong gia, cũng hơi nhân từ một điểm. Lưu cho bọn hắn một cái toàn thây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Phi đạo tổ là không rõ ràng Diệp Thiên ý nghĩ. Nếu không tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên rời khỏi nơi này. Tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Hiện nay, lấy thực lực của hắn cũng là không cần e ngại cái khác thất trọng thiên đạo tổ. Trừ phi là loại kia tương đối nghịch thiên thất trọng thiên đạo tổ. Nếu không căn bản không giết được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhoáng một cái. 10 ngày thời gian trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.